Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, cùng ngươi không xong. Ta dựa vào, Vương Nhất Phàm kêu lên một tiếng sợ hãi, sợ đến trắng bệch cả mặt, chỉ gặp vô số mặt người, nổi điên đồng dạng hướng hắn mà đến, bộ dáng kia giống như là tới xuất khí. Lập tức, Vương Nhất Phàm trong lòng kêu khổ không thôi, mắng thầm, cũng không phải ta trêu chọc các ngươi có bản lĩnh, đi tìm Dương Trần tính sổ sách a. Mặc dù trong lòng có dạng này chủ quan ý thức, có thể Vương Nhất Phàm cũng minh bạch, hiện tại không xuất ra liều mạng tư thế, chỉ sợ cũng muốn một mệnh ô hô. Lúc này, trong cơ thể hắn tứ trọng thiên tu vi, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng phun trào mà ra, đem lúc trước vờn quanh ở chung quanh mặt người tạm thời sau khi bước lui. Hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, chung quanh tứ trọng thiên tu vi lại là điên cuồng phun trào mà ra, đều tụ tập tại lòng bàn tay của hắn. Tu vi kia kịch liệt cuồn cuộn lấy, đồng thời không ngừng ngưng thực, qua ông giây lát vậy mà hóa thành một cái tiểu xảo tấm chắn. Cùng lúc đó, cái kia vô số mặt người trùng kích cũng là đạt đến Vương Nhất Phàm phụ cận. Hắn không chút nào chậm chạp nghi, triệt hồi khống chế sức mạnh, tấm chắn kia tùy theo phóng đại, đảo mắt hóa thành 4 triệu tại lớn nhỏ, cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa đồng dạng cảm giác. Làm xong đây hết thảy, Vương Nhất Phàm nhìn cũng không nhìn một chút tấm chắn, quay người liền đi, bằng tốc độ nhanh nhất, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bạo phát ra. Cái kia 4 triệu ở tấm chắn trong chốc lát liền hiện ra một vết nứt, đi theo vết dạn lưới nhện đồng dạng khuếch tán, đảo mắt toàn bộ tấm chắn đều bị vết dạn tràn ngập. Trong nháy mắt kế tiếp, tấm chắn chính là như là tấm gương đồng dạng trực tiếp sụp đổ ra, vô số sóng xung kích cuốn ngược mà quay về. Phía trước ngay tại chạy trốn ở trong Vương Nhất Phàm rên khẽ một tiếng, thân hình bay thẳng bắn mà ra. Vương Nhất Phàm sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi tuôn ra, toàn thân xương cốt đều rất giống muốn đứt gãy đồng dạng, nội tạng càng là triệt để sai chỗ. Nhưng đối với những này đau đớn, hắn lại là cắn răng kiên trì, không có chút dừng lại. Mấy hơi thở ở giữa mới lấy thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Lúc này, truy kích ở trong mặt người tựa hồ đã mất đi Vương Nhất Phàm thân ảnh, lập tức tất cả đều dừng lại, lại tìm kiếm khắp nơi chỉ chốc lát, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, mới đình chỉ sao động, nhưng là không dám trở lại huyết hà ở trong. Vương Nhất Phàm thấy thế, rốt cục âm thầm thở dài một hơi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía huyết hà, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn tới. Tiểu tử, ta Vương Nhất Phàm không giết ngươi, thề không làm người. Hắn phát một cái thề độc, đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Từ khi hắn trở thành thành chủ đến nay, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Hơn nữa, còn là như vậy biệt khuất nuốt vào, quá khó tiếp thu rồi. Ngắn ngủi cắn răng, Vương Nhất Phàm lật tay một cái, lấy ra bó lớn đan dược, nuốt xuống đồng thời, bắt đầu khôi phục thương thế cùng tu vi. Cùng lúc đó, tại trong huyết hà, Dương Trần đi vào vị trí chính trung tâm, lúc này ánh mắt lộ ra biểu tình khiếp sợ đến, không dám tin nhìn qua trước mặt đồ vật. Đó là một kiện màu xanh đen áo giáp, điêu khắc đường vân kỳ dị, phát tán đi ra ba động, để chung quanh huyết hà đều là không dám tới gần. Dương Trần cẩn thận cảm thụ được cái kia ba động, trên mặt vẻ khiếp sợ càng lúc càng nồng nặc, chờ đến xác nhận sát na, nhịn không được hoảng sợ nói, đây là ngụy thần cấp bảo khí đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, tại thần cấp mới xem như đường ranh giới. Mỗi một kiện thần cấp bảo khí đều sẽ gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Nó nguyên do không khác, thần cấp bảo khí uy năng thật sự là quá mức nghịch thiên. Về phần ngụy thần cấp bảo khí thì là thần cấp bảo khí luyện chế thất bại phẩm, nhưng nó uy năng cũng không phải thiên cấp bảo khí có khả năng sánh ngang. Nó giá trị cũng là đạt tới mức độ kinh người. Liền ngay cả một phương thành chủ tư lịch hùng hậu, thế nhưng rất khó có được. Dương Trần hoàn toàn không nghĩ tới, trước mặt bộ áo giáp này lại chính là trong truyền thuyết ngụy thần cấp bảo khí. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngụy thần cấp, ông trời ơi, vận khí này cũng quá tốt đi. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt lộ ra hâm mộ cùng ghen tị biểu lộ đến. Cái này tầng 2 khu vực bên trong, nguy hiểm khu vực, hết thảy có 10 nơi nhiều. Nhưng trong đó ngụy thần cấp bảo khí, chỉ có 3 khu mà thôi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần tìm kiếm cái thứ nhất khu vực nguy hiểm, vậy mà liền đạt được một kiện. Cùng một thời gian, tại huyết hà bên trong, đột nhiên có cười to thanh âm truyền vang mà ra. Ha ha, Dương Trần trên mặt lộ ra nồng đậm phấn chấn chi sắc, nhịn không được phá lên cười. Hắn cũng là không có dự liệu được, vận khí của mình vậy mà như thế nghịch thiên. Kiện thứ nhất bảo khí lại chính là ngụy thần cấp. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, hắn thu hồi tiếng cười, vẫy tay một cái đem ngụy thần cấp áo giáp cầm vào tay, tra xét lật một cái, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ hoặc, về sau mới yên tâm to gan mặc lên người. Áo giáp này hết sức kỳ lạ, mặc lên người sát na, chính là lặng lẽ ẩn nấp lên, căn bản không phát hiện được. Không tệ, Dương Trần cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhìn phía huyết hà bên ngoài. Một bên khác, khôi phục thương thế cùng tu vi Vương Nhất Phàm, giấu ở chỗ tối, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú huyết hà. Chỉ cần Dương Trần đi ra, hắn liền sẽ lựa chọn quay chung quanh khu vực nguy hiểm lặng yên đi theo, sau đó đem người sau đánh giết. Chỉ bất quá, để hắn kinh ngạc là, Dương Trần sau khi đi vào, lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Hắn chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, cái này quỷ kế đa đoan tiểu tử, sẽ không phải là đã rời đi à? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn chính là kiên quyết lắc đầu. Nếu là Dương Trần rời đi, những người kia mặt người nên sẽ chọn trở về mới đúng. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, vốn đang ở vào trực tiếp ở trong mặt người, bỗng nhiên run rẩy một chút. Tất cả đều nhìn phía huyết hà, đi theo như thủy triều đưa về huyết hà bên trong. Vương Nhất Phàm thấy thế, sửng sốt một chút, huyết sắc mặt người phản ứng như thế, đủ để chứng minh Dương Trần hẳn là rời đi mới đúng. Có thể chính mình tại sao không có phát hiện, đây là tình huống như thế nào? Ngắn ngủi nghi hoặc, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lúc này ánh mắt nhìn về phía huyết hà hai đầu. Cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người từ huyết hà khu vực nguy hiểm nơi cuối cùng nổi lên. Người này chính là Dương Trần. Dương Trần xuất hiện đằng sau, đơn giản cảm ứng một chút, xác nhận chỗ tiếp theo khu vực nguy hiểm phương hướng về sau, liền không chút do dự, phi tốc rời đi. Thật là âm hiểm tiểu tử xảo trá. Vương Nhất Phàm cắn răng, không nghĩ tới Dương Trần vậy mà tại âm thầm dọc theo huyết hà đạt đến khu vực nguy hiểm biên giới. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Đang khi nói chuyện, thân hình hắn quét sạch mà đi, tốc độ phát huy đến cực hạn, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, truy kích mà đi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu là Dương Trần thu được đủ để vật bảo mệnh, nhất định là sẽ không như vậy lén lén lút lút rời đi. Đuổi kịp đằng sau, chính là tiểu tử này Tử Kỳ. Dương Trần nhìn qua nhanh chóng đuổi theo Vương Nhất Phàm, trên mặt lộ ra một vòng bối rối chi sắc, tốc độ cũng là thôi động đến cực hạn. Vương Nhất Phàm thấy thế, càng thêm xác nhận trong lòng mình suy đoán, lập tức cười gằn một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là tiếp tục phách lối a. Vừa dứt lời, hắn đã tới gần Dương Trần, đi theo hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, tứ trọng thiên tu vi, giống như là núi lửa bộc phát một dạng, điên cuồng phun trào mà ra, nhưng lại cũng không phải là bao phủ phương viên 4 triệu trượng phạm vi, mà là đều tụ tập tại giữa hai tay của hắn, ngưng tụ thành một mặt tiểu xảo trưởng ấn, cùng phổ thông tu vi lòng bàn tay khác biệt. Này trưởng ấn chỗ có được khí tức càng thêm cuồng bạo, một khi đánh trúng địch nhân, liền sẽ sinh ra không có gì sánh kịp lực phá hoại. Kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng tại chỗ chết. Ngưng tụ xong lòng bàn tay đằng sau, Vương Nhất Phàm trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, nói ra, tiểu tử, hào hào hưởng thụ đi. Trong nháy mắt kế tiếp, cái kia tiểu xảo tu vi trưởng ấn chính là hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dựa theo Vương Nhất Phàm ý nghĩ, thời khắc này Dương Trần trên mặt nhất định là muốn đột nhiên biến sắc. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, người sau chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị tới. Vương Nhất Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng liền lộp bộp một tiếng, sinh ra một loại cảm giác không ổn đến. Sau đó, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần chẳng những không có tránh lui, ngược lại là chủ động hướng về tu vi lòng bàn tay phóng đi. Đồng thời không có phòng ngự chút nào chuẩn bị, tựa hồ muốn lấy nhục thân cứng đối cứng một dạng. Nếu là ngày trước, lấy Vương Nhất Phàm tự ngạo tính cách, nhất định là muốn cười như điên, nói Dương Trần đây là đang lấy trứng chọi đá. Thế nhưng là, từ khi lần trước ăn thiệt thòi đằng sau, hắn lại là đã không còn ý nghĩ như vậy. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây cỏ. Dài qua trí nhớ Vương Nhất Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì, lẩm bẩm, hắn sẽ không phải là ý nghĩ này vừa mới nổi lên. Dương Trần cùng cái kia tiểu xảo tu vi trưởng ấn chính là đụng vào nhau, trong nháy mắt kế tiếp trên người hắn chính là có ba động kỳ dị truyền ra. Ông, ba động qua đi, thanh quang tùy theo lập lòe mà lên. Một kiện có đường vân kỳ dị màu xanh đen áo giáp cũng là hiện lên ở Vương Nhất Phàm trong ánh mắt. Nhìn thấy áo giáp này sát na, Vương Nhất Phàm sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, ngụy thần cấp. Sau khi hết khiếp sợ, lúc trước hắn dự cảm không ổn biến càng thêm kịch liệt đứng lên. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh tùy theo bộc phát ra. Vương Nhất Phàm vội vàng ngưng thần nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ngưng tụ tu vi trưởng ấn lại bị ngụy thần cấp áo giáp làm vỡ nát, không cách nào hình dung sóng xung kích bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần tự nhiên đứng mũi chịu sào, thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài, nhưng hắn bản nhân lại là cùng một người không có chuyện gì một dạng. Bởi vì ngụy thần cấp áo giáp, thanh quang lấp lóe ở giữa, đem toàn bộ lực trùng kích đều là hấp thu đi vào. Một bên khác Vương Nhất Phàm nhưng không có vận khí tốt như vậy, hắn rên khẽ một tiếng, thân thể như bị sét đánh, giống như là lưu tinh một dạng bay ngược ra ngoài, rất không trùng hợp vừa vặn rơi vào khu vực nguy hiểm bên trong. Phía trên huyết hà bỗng nhiên chấn động một cái, đi theo liền có vô số huyết sắc mặt người bắn ra, thẳng đến Vương Nhất Phàm vọt tới. Xa xa Dương Trần dừng thân hình đằng sau, trong mắt lộ ra đồng tình ánh mắt, nói ra, chúc ngươi may mắn. Vương Nhất Phàm nghe vậy,